Vạn biến hồn đế, chương 232, cùng ta cứu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn muốn sử dụng tinh không bộ, tuy nhiên cũng không thể nào kịp. Lúc này hắn mới nhận ra hắn và tinh không chiến quyết không phù hợp. Thứ kia được sáng tạo ra dành riêng cho một người, kẻ khác thi triển thành thạo hết mức thì cũng chỉ được một nửa tác dụng thôi. Đổi lại là người kia với tu vi này chắc chắn vẫn có thể né tốt được đòn này, nhưng hắn không thể nào. Di chuyển thì sẽ bị đâm vào tim, nếu bất động thì sẽ bị xuyên qua đại não, con thỏ mèo này đã sáng tạo ra công kích phù hợp với nó nhất. Nếu đoán không nhầm thì đây chắc hắn chính là Trí Tuệ Vương, hắn không biết nội tại của Trí Tuệ Vương là gì nhưng chỉ có nó may ra mới nói tiếng người được. Đã quá rõ ràng về hư không giới nên đám quái vật tu vi cỡ này còn lâu mới suy nghĩ được, đừng nói gì tới việc nói ra tiếng người. Phạc, máu tươi chảy ra, lưỡi dao bị một bàn tay nắm chặt lấy, chuyện này khiến cho cả Thiên Tiếu và con thỏ mèo kia bất ngờ. Nhưng kẻ giữ được bình tĩnh tốt hơn chính là Thiên Tiếu, hắn lập tức vung tay phản công, con thỏ mèo kia tuy tu vi đã phải tương đương hồn sư, rõ ràng nó đã kiếm được rất nhiều điểm quân công. Vấn đề này cũng dễ hiểu, nó đã điều khiển quân đoàn khổng lồ tiêu diệt cả một hành tinh cơ mà. Chỉ 300.000 điểm đâu phải cái gì khó khăn, con dao găm và bộ quần áo mặc trên thân nó cũng rất đắt đỏ, giá hình như 10 triệu điểm thì phải. Con dao cho khả năng dịch chuyển không gian và phong ấn không gian xung quanh mục tiêu, chính vì nó mà Thiên Tiếu không thể dùng được đi xuyên tường hay dịch chuyển tức thời. Thứ nó mặc trên người cũng rất đắt, có sức phòng thủ rất khủng khiếp. Vừa kịp lúc, Thẩm Ngọc nắm chặt bàn tay đang chảy máu của mình, đau đớn không thể át đi được sự hưng phấn ở trong lòng của nàng. Lúc này thì ai còn dám nói nàng vô dụng nữa, việc đầu tiên nàng muốn làm sau đó là gửi thẳng ghi hình cho Cầm Vân Ca. Đương nhiên không thể nào khoe khoang lộ liễu, nàng gọi to. Lam Hoa Thành thất thủ, Thiên Tiếu đang gặp nguy hiểm, học tỷ nhanh chóng cho ngươi đến trợ giúp. Chúng ta không biết có thể cầm cự được trong bao lâu nữa, không gian ở quanh đây bị khóa lại rồi nên đừng dùng dịch chuyển vì vô ích thôi. Thiên Tiếu nắm tay của nàng nhỏ giọng. Ta đã bảo người đừng tới, dù có tới đây thì cũng đâu ích lợi gì, bây giờ thì cả ba chúng ta đều nguy to. Chấm, Thẩm Ngọc mỉm cười vui vẻ, có ích chứ, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thiên Tiếu ta thích ngươi, Thiên Tiếu nghe được thì chỉ biết thở dài, hiện tại không có thời gian để tám nhảm, nhất định phải tìm được cách để đi ra khỏi đây. Thẩm Ngọc bóp nát một ngọc bài, đây chính là thứ dùng để triệu hồi cha của nàng, tay dùng để bóp nát chính là chỗ bị thương, cha nàng chắc chắn sẽ phải tới. Huyền Vũ Vương phủ, Huyền Vũ Vương Thẩm Đằng hiện tại đang đánh cờ cùng với bằng hữu của mình, đột nhiên con gái thông báo tin tức rằng Lam Hoa Thanh sắp bị hư không giới công kích. Mở dò tìm vị trí thông qua ngọc bài thì hắn phát hiện con gái đang ở Bạch Hổ Đế Quốc, tin tức này không thể nào tin được rồi. Nếu hiện tại hắn bỏ đi rồi chẳng có chuyện gì thì mất mặt quá, nhưng rất nhanh hắn ta liền thấy được ngọc bài hộ mệnh kích hoạt bằng huyết mạch khởi động. Thứ này hai đứa con của hắn mỗi đứa chỉ có một thế nên chắc chắn rằng Thẩm Ngọc đã thực sự xảy ra chuyện rồi. Quay sang người đối diện hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thất lễ rồi, tuy nhiên Lam Hoa Thành thực sự xảy ra chuyện rồi, chúng ta có lẽ phải đến đó xem sao. Con gái ta cũng ở đó nên ngươi cũng đi cùng được chứ, người kia cũng là một hồn thánh nổi tiếng, gặp bằng hữu nhờ và đương nhiên không từ chối. Huyền Vũ Vương muốn mở liên lạc lên nhưng không được, chỉ thấy một đoạn ghi hình trong hộp thư. Lúc thấy con gái dùng tay không đỡ dùng Thiên Tiếu một chiêu thì ánh mắt hắn thật sâu nhíu lại, nhưng thứ kinh dị hơn chính là quái vật hư không lao ra từ truyền tống trận vút lên bầu trời. Thiên Tiếu nghĩ đến việc sáng tạo ra chiêu thức mới, hắn muốn tận dụng nội tại từ vua sáng tạo để có thể nghĩ ra cách giải quyết tình huống này. Vua sáng tạo kích hoạt thành công, nhờ thế bộ não hoạt động nhanh hơn, hàng vạn phương án bắt đầu xuất hiện. Đôi mắt của Thiên Tiếu đột nhiên sáng lên, Thẩm Ngọc nhận ra liền hỏi. Người nghĩ ra cách rồi sao? Thiên Tiếu nhìn màn sáng xung quanh mình rồi hỏi. Rốt cuộc thì kết giới này duy trì được trong bao lâu mới là vấn đề, ta có mấy cái kế hoạch nhưng cần thông tin chính xác. Chưa kịp để nàng trả lời thì mấy chục luồng khí tức khổng lồ áp tới, quái vật cấp hồn thần đã đi qua cổng. Một lần qua cổng mấy chục con, nếu không làm gì đó thì Thiên Vương tinh tiêu tùng hết, chỉ còn một kế hoạch cuối cùng. Thiên Tiếu mở lên cửa hàng lập tức bắt đầu đổi. Ngài xác nhận dùng 200.000 quân công đổi lấy hộp đựng bài. Lấy ra bộ bài 40 lá từ trong giới chỉ nhét vào trong, bây giờ hoặc là không bao giờ, nhất định phải thành công ngay lần đầu tiên. Hộp đựng bài đã có, phải tìm cách dung hợp nó để có thể chứa đựng trong thần thức. Thành công, nữ thần may mắn đã mỉm cười với hắn, ngay lần đầu tiên đã thành công rồi, bát ma hoán linh trận. Khí tức của Thiên Tiếu kéo lên, bây giờ không có thời gian để dùng đan dược thăng cấp, sinh mệnh của bọn họ và cả hành tinh này chỉ tình bằng dây, chậm thêm chút nữa để đại quân bên đó kéo qua thì Thiên Vương Tinh chịu không nổi. Con thỏ mèo hay mèo thỏ gì đó gằn giọng, không chơi với các ngươi nữa, ta đi trước. Nó lui về truyền tống trận xong đi về bên kia, cái đồ khốn khiếp này thật sự vô cùng cẩn thận. Tình chuồn về bên kia đợi Thiên Vương Tinh hoàn toàn thất thủ rồi mới sang đây để kiếm điểm, kỹ như thế này thì rất khó bị tiêu diệt, đây có thể coi như Chu Vũ bản quái vật. Trong đầu hắn thầm nghĩ, nghĩ hay lắm, ta làm gì có chuyện cho ngươi như ý, hắn nhìn lấy hai người con gái to giọng. Sẵn sàng cứu thế giới cùng ta chứ hai cô nương, Thẩm Ngọc cười nói, ta sẽ với ngươi bất cứ đâu. Lý Chiêu Hoàng thở dài, có sự lựa chọn nào khác không? Không, đáp dứt khoát, sau đó hắn nắm lấy tay hai người, bắt đầu khuếch đại sức mạnh của mình. Cả ba chìm xuống dưới lòng đất, ngay lúc này thì một bàn chân khổng lồ dẫm nát vòng sáng bảo vệ. Nhìn lên trên, Thiên Tiếu không ánh mắt sắc lạnh bình tĩnh, trong khi hai cô gái kia lại run cầm cập bởi suýt nữa thành thịt băm rồi. Con quái vật kia tuy không làm gì bọn họ nhưng rung động đã tác động tới sâu trong lòng đất, lúc này chỉ có thể tin vào Thiên Tiếu thôi. Tới gần truyền tống trận, Thiên Tiếu thao tác, cả hai người chớp mắt một cái liền tiến vào khoảng không hư ảo. Rõ ràng đang truyền tống tới một nơi cực kỳ xa mới có dấu hiệu như thế này, hai người rất muốn hỏi hắn xem rốt cuộc muốn làm gì, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền tống trận là một thứ rất cao siêu mà khoa học kỹ thuật cao đến mấy cũng không phân tích ra nguyên lý của nó. Chỉ có trận pháp sư là có thể hiểu được, người thường đừng nói đến hiểu, khi sử dụng cũng phải tuân theo vài luật lệ để an toàn, quan trọng nhất là không cử động hay nói chuyện. Khi bọn họ xuất hiện trở lại vẫn là một mảnh tối đen, chỉ có Thiên Tiếu là vẫn nhìn rõ mọi thứ bởi đây là năng lực của hắn. Rút ra một tấm bài, Thiên Tiếu ngay lập tức hành động. Truyền tống trận liên hành tinh đã ở ngay trước mắt, hắn bắt đầu bóp ấn quyết. Thu, truyền tống trận khổng lồ biến mất ngay tức khắc, còn mèo thỏ kia trợn tròn mắt, vừa có hơn 20 cái quái vật hư không mạnh ngang hồn thần đi qua. Trận pháp bị phá hủy đồng nghĩa với những kẻ ở trong chết hết, dù cho đó có là hồn thần. Hắn chỉ làm được tới đây, còn lại phải trông vào người khác thôi, ba người lao vút lên không trung. Ngay khi đám quái vật kia chưa kịp phản ứng thì một lệnh bài bị bóp nát, bên trong chứa trận pháp truyền tống 10.000 dặm của Cầm Vĩnh Hà cho hắn. Tốc độ quá nhanh nên chẳng có ai phát hiện cả, kể cả con mèo thỏ kia cũng vậy. Cách chương.